Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 tiểu hoa nhái, chào chung, chương 5 hợp với mất ngủ 2 ngày. Tô Anh không thể không thừa nhận, Khương Chiết đối chính mình mà nói vẫn như cũ có nhất định lực ảnh hưởng. Nàng không có lúc nào là không nhớ tới, hắn nếu đã về nước, vì cái gì muốn gạt nàng, là phiền chán. Không muốn cùng nàng ở chung trốn tránh. Nếu thật là như thế, vậy sớm hẳn là cùng nàng nói chia tay. Lúc sau cầu hôn lại tính cái gì? Cũng hoặc là tưởng tách ra một đoạn thời gian, nhưng sợ nàng miên man suy nghĩ cho nên giấu giếm. Lại hoặc là cái gì đều không phải, chỉ là đơn thuần không nghĩ thấy nàng. Nhưng mà vô luận là nào một loại, đều làm Tô Anh cảm thấy đáng sợ. Khương Chiết người này tâm tư thâm trầm. Làm việc càng là tích thủy bất lậu, nếu không phải nàng vừa lúc bồi Lưu Vận đi dạo phố. Nàng căn bản là sẽ không phát hiện Khương Chiết ở nói dối. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ như thế lừa nàng. Nguyên lai hắn từ lúc này liền bắt đầu lừa nàng. Nàng bỗng nhiên bật cười. Trọng sinh này 4 ngày, nàng vẫn luôn đều biết, chính mình đây là đi rồi thiên đại vận, mới có thể có cơ hội sống lâu một lần. Đây là bao nhiêu người nằm mơ đều mộng không tới, cứ việc nàng không có biểu hiện đến có bao nhiêu nóng bỏng. Nhưng nàng vẫn như cũ lòng có may mắn, nàng chỉ là, có chút đần độn bãi. Đột nhiên trọng sinh, về tới 3 năm trước đây, còn mặc danh ảo giác đến đóa hoa đang nói chuyện, này hết thảy đã siêu việt khoa học thường thức. Mà nàng đối tương lai không có bất luận cái gì chờ đợi. Ngay cả đối đãi Khương Chiết. Trừ bỏ nghĩ tới chia tay, cùng với 3 năm sau ly hôn, không bằng sớm một chút tách ra, mặt khác ý tưởng liền đã không có. Tô Anh vẫn luôn là cái tâm tư thông thấu người, lúc trước lựa chọn ly hôn, cũng đã là hạ quyết tâm muốn chém đoạn hết thảy tâm tư cùng gút mát. Liền tính trở lại 3 năm trước đây, có thể dùng biết trước tới thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng nàng ý tưởng cũng chưa từng biến quá. Ít nhất đang xem đến Khương Chiết nói dối phía trước, nàng ý tưởng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Đúng vậy, trước đó, bởi vì thẳng đến giờ phút này, nàng liền Khương Chiết đến tột cùng có hay không thiệt tình thích quá nàng đều không thể xác định. Tại đây chàng ái chung, nàng đem chính mình làm cho sức cùng lực kiệt, thể xác và tinh thần đều mệt, khuynh tẫn sở hữu, nhưng Khương Chiết đâu? Hắn vẫn như cũ thành thạo, khống chế toàn cục, tùy thời đều có thể bước ra mà lui. Tô Anh thừa nhận, nàng là triệt để thua ra, thua đến hai bàn tay trắng. Bất quá lúc này đây, khó nói, có ai có thể, bị thương người lại toàn thân mà lui đâu. Nàng hơi hơi nheo nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hoa nhài cánh như suy tư gì. Tô Anh lại khôi phục trước kia tần suất liên hệ Khương Chiết. Nàng biết thái độ của hắn, may mắn nói 2-3 thiên có thể trò chuyện một lần. Lẫn nhau gian dùng đến nhất cần đó là tin nhắn, tuy rằng hắn không thế nào hồi, phát mấy cái quan tâm tin nhắn đối Tô Anh tới nói cũng không khó khăn. Bất quá là bắt chước trước kia chính mình, liền tính đã không có ngay lúc đó tâm cảnh, bịa đặt tin nhắn cũng không ảnh hưởng nàng muốn biểu đạt ý tứ. Cách màn hình, Khương Chiết lại thông minh. Cũng sẽ không đoán được nàng tâm tư, huống chi nàng sớm đã không phải năm đó nàng, sao trừ bỏ Khương Chiết, Tô Anh đem càng nhiều tâm tư đặt ở hoa nhài thượng. Này cây thần kỳ hoa nhài, thật sự có thể phát ra anh cùng ai ra thanh âm. Nó thanh âm thường xuyên sẽ ở nàng trong lúc lơ đãng, cũng hoặc là nàng đột nhiên chạm vào nó cành lá khi vang lên. Không có quy luật, giống như là vừa mới có thể nói hai đồng, dùng vô quy tắc âm tiết khâu ra từng đoạn khó hiểu thanh âm ni nếu là dưới ánh nắng tươi đẹp. Sáng sớm, nàng đem nó đặt ở cửa sổ hạ, kim sắc dương quang sái lạc xuống dưới, màu trắng hoa nhài đóa giống như phủ thêm một tầng quang huy. Toàn bộ hoa đều tán nhàn nhạt màu trắng quang mang, lười biếng giãn ra mở ra. Mới đầu Tô Anh còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Sau lại nàng đặc biệt quan sát, phát hiện cư nhiên là thật sự. Chỉ là bởi vì bạch quang quá mức nhạt nhẽo, hơi không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ. nàng không biết này quang đại biểu cho cái gì. Chỉ là mỗi khi tiếp cận, tâm tình của nàng đều sẽ biến hảo. Hôm nay sáng sớm, nàng rốt cuộc không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kia bạch quang. Nàng thực nghi hoặc, này thần kỳ quang cũng là giống ánh nắng vượng như vậy không thể chạm đến sao? Làm Tô Anh kinh ngạc chính là, liền ở nàng đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc kia bạch quang khi. Tiếp theo nháy mắt, kia quang giống như gặp được thủy cá, quấn quanh nàng đầu ngón tay thong thả mà thượng, tẩm nhập lan ra, cho đến biến mất, thực mau, từ tiếp xúc đến biến mất bất quá vài giây thời gian. Ngoặc kép chấm than, nàng bắt lấy chính mình tay nhìn nửa ngày, tay vẫn là cái tay kia, không có chút nào kỳ lạ chỗ, thân thể cũng không có gì đặc biệt cảm giác, sao lại thế này, như vậy dị tượng tuy rằng sẽ làm người cảm thấy sợ hãi. Tô Anh lại cảm giác hoa nhài này sẽ không thương tổn nàng. Cứ việc nàng đối này đó đều mơ màng hồ đồ không rõ. Tô Anh bắt đầu ở trong tiệm tìm kiếm cùng hoa nhài có giống nhau đặc tính đóa hoa. Nàng xem đến thực cẩn thận, cơ hồ mỗi một gốc cây đều bị nàng lấy tại bên người cẩn thận quan sát quá. Trừ lần đó ra, Tô Anh tưởng nàng có lẽ có thể đi chợ hoa nhìn xem monster nơi đó hoa càng nhiều càng toàn. Không chuẩn sẽ tìm được một gốc cây có thể hoàn toàn cùng nàng đối thoại hoa tới đâu. Chợ hoa là Tô Anh một người đi. Lưu Vận muốn đi làm, không rảnh phân thân, nàng cảm thấy ngượng ngùng, Tô Anh lại cảm thấy như vậy thực hào, nàng một người tùy tính tự tại, không ai sẽ nghi hoặc nàng cử chỉ, vô luận mua cái gì cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Chợ hoa rất lớn, người nhiều ồn ào, Tô Anh ở mới vừa khai cửa hàng kia đoạn thời gian cùng mẫu thân cùng nhau đã tới nơi này. Sau lại nhận thức một nhà quen biết lão bản. Lẫn nhau hợp tác thật lâu, có cái gì yêu cầu hoa, Tô Anh đều làm chủ quán trực tiếp đưa tới. Nàng không giống nàng mẫu thân như vậy chuyên chú với hoa hoa thảo thảo. Cả ngày nghiên cứu, còn sẽ lấy ra riêng nhật tử tới chợ hoa đi một chút. Thật muốn lại nói tiếp, Tô Anh sở dĩ sẽ như vậy để ý tiệm hoa tươi. Là bởi vì mẫu thân Lâm Trung khi cùng nàng nói qua. Này cửa hàng bán hoa liền tính đóng cửa không khai, nơi này cũng cần thiết trồng đầy hoa tươi, một thảo một mộc đều không cần hư hao, cho nên ở nàng hôn sau kia mấy năm, tiệm hoa tươi cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Ngược lại bởi vì bị kinh doanh đến quá hảo sinh càng thêm phồn thịnh. Khương Chiết cũng là thích hoa, to như vậy Khương gia đại trạch có một tòa pha lê nhà ấm trồng hoa. Bên trong trồng đầy đủ loại kiểu dáng quý báu hoa cỏ. Hắn rất ít sẽ chính mình xử lý. Hắn thích nhất, chính là cầm xài ấm nước tưới hoa. Hắn một tay bối ở sau người, hơi hơi nghiêng người, lão thần khắp nơi tưới hoa bộ dáng từng là nàng thích nhất bộ dáng. Khi đó hắn, sẽ làm nàng cảm thấy bình thản an bình, mà không phải làm người vô pháp đoán được sâu không lường được. Nghĩ đến Khương Chiết, Tô Anh đột nhiên lấy ra di động, nhìn chung quanh một vòng, ở một thốc hoa đoàn chung tìm được khai đến chính thịnh đầy trời tinh. Tinh tinh điểm điểm phấn bạch hai sắc đóa hoa nhũ tạp ở bên nhau. Thoạt nhìn đáng yêu lại xinh đẹp, nàng chụp được một chương ảnh chụp, chia Khương Chiết, hôm nay tới chợ hoa xem hoa, đều thật xinh đẹp, hảo tưởng toàn bộ mua trở về a. Mũ mũ, này đầy trời tinh hoa ngữ tượng trưng cho tưởng niệm cùng yêu say đắm. Không chỉ có như thế, Tô Anh biết Khương Chiết thích loại này thoạt nhìn nho nhỏ có xinh đẹp tiểu hoa đóa. Tựa như hắn lúc trước liếc mắt một cái liền nhìn chúng hoa nhài giống nhau. Phát xong tin nhắn, Tô Anh liền đem điện thoại thu lên, nàng cũng không quan tâm Khương Chiết có phải hay không thấy. Nàng chỉ cần hắn biết là được, bất luận sớm muộn gì. Đương nhiên càng không chờ mong Khương Chiết hồi âm, như nhau hiện tại nàng đã đôi hắn không hề chờ mong. Chơi tâm cơ, ai sẽ không đâu, Khương Chiết ở một hội nghị lúc sau nhìn đến tin nhắn. Hắn dựa vào màu đen sofa bối ghế, hai tròng mắt khép hờ, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa cái trán. Đây là hắn ở tự hỏi lúc nào cũng hội nghị thường kỳ có động tác nhỏ. Hắn từ trợ lý trong tay tiếp nhận điện thoại. xinh đẹp ảnh chụp cùng văn tự làm hắn khẽ cười một chút. Nhìn về phía trợ lý liền lập tức nói, ta đã làm tài xế qua đi, sẽ an toàn đưa Tô tiểu thư về đến nhà, trợ lý theo Khương Triết mấy năm. Đối hắn hết thảy thói quen cùng tập tính đều phi thường hiểu biết. Không cần Khương Triết tự mình công đạo, hắn là có thể đủ suy đoán đến Khương Triết ý đồ. Tỷ như nói Khương Triết đối Tô Anh đặc biệt cùng không đặc biệt. Ít nhất hiện tại, Tô tiểu thư vẫn như cũ là Tô tiểu thư. Cứ việc Khương Triết đã vắng vẻ nàng có đoạn thời gian. Khương Triết lạnh lùng nghe, nhẹ huy tay phải, trợ lý lui đi ra ngoài. Hắn đứng lên, đôi tay cắm ở túi quần đi đến cửa sổ, quan sát dưới chân cao ốc building, khuôn mặt lãnh ngạnh giống như điêu khắc. Tô Anh là cái phi thường đơn giản tiểu nữ nhân. Nàng vô ưu vô lự, vui sướng cùng hạnh phúc đều thành lập ở kia một mảnh nhỏ không gian nội. Cùng hắn hoàn toàn là hai cái cực đoan. Từ ca, môn đột nhiên bị phanh mà một chút đá văng ra. Khương Triết nhíu mày, Lâm Thành Phong đã vọt tiến vào. Trợ lý bất đắc dĩ đi theo phía sau. Nhìn thấy Khương Triết lạnh nhạt sắc mặt, hắn hơi hơi khom người nói câu thực xin lỗi. Kéo lên môn lui đi ra ngoài. Từ ca, ngươi chừng nào thì trở về, như thế nào cũng không nói một tiếng. Lâm Thành Phong nói, ngươi không biết, từ đi công ty ta liền không tự do, ta còn chờ ngươi dẫn ta thoát ly khổ hải. Khương Triết nhướng mày, đi đến rượu trước quầy đổ một ly rượu vang đỏ. Nhà ngươi đại ca phải làm sự ta giúp đỡ không được, Lâm Thành Phong. Như thế nào sẽ, ngươi giúp đỡ ta khuyên một khuyên, không chuẩn hắn liền nghe xong a. Khương Triết, không khuyên, ngươi có phải hay không thu ta ca cái gì chỗ tốt? Ân, hắn đáp ứng đem tây khu muốn khai phá miếng đất kia nhường cho ta, thấy lợi quên nghĩa. Đê tiện, Lâm Thành Phong ôm đầu khóc giống, ta muốn đi nói cho Tô Anh, nàng là mắt què mới coi trọng ngươi ngao. Khương Triết giữa mày vừa động, nói, ngươi gần nhất liền không cần thấy nàng, Lâm Thành Phong nghi hoặc lên. Vì cái gì a? Khương Triết nói, làm ngươi không thấy liền không thấy. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi nên không phải không nói cho Tô Anh ngươi về nước sự tình đi. Lâm Thành Phong đôi tay một phách, kích động nói, hảo a ngươi, ngươi nên không phải tưởng ở bên ngoài ăn vụng. Khương Triết, ngoặc kép, Khương Triết không có giải thích, vô luận Lâm Thành Phong suy đoán cái gì, thái độ của hắn như nhau bắt đầu như vậy cường ngạnh. Càng là trực tiếp uy hiếp hắn, nếu ngươi dám nói lỡ miệng, Lâm Thành Phong lẩm bẩm, thật sự không dám ân đi một cái đại ca sửa trị hắn là đủ rồi. Lại đến một cái Khương Tứ, hắn đến chết, rốt cuộc nghi hoặc, nếu đã về nước, làm gì gạt Tô Anh đâu. Thân là nam nữ bằng hữu lâu rồi không thấy không nên rất muốn ôm ấp hôn hít làm chút cao hứng sự. Tình sao, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật ta mỗi lần viết nữ chủ sờ hoa thời điểm liền có điểm xấu hổ. Bởi vì phía trước không phải nói hoa là kia gì gì sao. Tưởng tượng liền tiêu tan ảo ảnh. Sau đó nói cho chính mình ta không biết gạch dưới. Z, gạch dưới PS, ống manh, động động tay nhỏ chỉ điểm cái cất chứa lạc. Hết chương.